không phải ai mạnh thì là chủ, mà hoàn toàn chỉ đơn giản vì nguyện ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net